trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 62, trượt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những người nhìn bề ngoài thanh lịch, trong sáng, ngọt ngào là thế, nhưng bên trong lại là phần tử cuồng CP cực đoan. Nhạc Thanh Di chính là người giỏi nhất nhì trong số đó. Khi còn đi học, cô đã bắt đầu theo đuổi ngôi sao đồng hương Quý Phùng Tuyết. Xem đi xem lại những bộ phim điện ảnh của chị ấy. Thậm chí còn vào học tại trường thần tượng từng học. Tuy nhiên, Quý Phùng Tuyết lại là một người kín tiếng. Ngoại trừ những hoạt động thiết yếu thì gần như không thể nhìn thấy bóng dáng của chị ấy. Vì vậy, cô vượt rào một cách đầy quang vinh trong khi vẫn là fan của Quý Phùng Tuyết. Tiểu yêu tinh Hạ Lâm Hạ này thật sự là quyến rũ chết người. Cô ngồi trên bờ rào không ngừng đấu tranh tâm lý dữ dội. Chọn ai bỏ ai giữa hai người đều khiến nội tâm cô đau đớn. Đang lúc bị giày vò thì nguy cơ được giải quyết. Khi cô nhìn thấy ảnh động những màn ăn miếng trả miếng giữa Quý Phùng Tuyết và Hạ Lâm Hạ trên mạng. Tinh thần CP đột nhiên nảy nở. Chỉ cần họ là một CP thì có thể quang minh chính đại trở thành fan của cả hai người. Hơn nữa, càng nhìn hai người này càng thấy xứng đôi. Cô kích động kéo theo một đám chị em xông lên phát dương quang đại cho CP mùa hạ. Nhưng không ngờ, con thuyền các cô trèo lại trở thành sự thật. Mùa hạ công khai, Nhạc Thanh Di sẽ mãi ghi nhớ cái ngày 20 tháng 5 kia. Khi một nam sinh đang tỏ tình với cô thì di động đột nhiên đẩy đến tin này. Cô nhanh chân đá bay nam sinh. Hò reo như điên chạy về phòng ngủ của mình. Sau đó cô bắt đầu theo dõi game show tình yêu. Ảnh hậu luôn khiêm nhường cực kỳ chiều vợ. Chiều đến mức biến tiểu yêu tinh Hạ Lâm Hạ trở thành cô bé ngố. Đúng là suối nguồn vui sướng mỗi ngày. Vì thế cô vận dụng kỹ năng sở trường. Bắt đầu edit video của mùa hạ. Không ngờ vừa tung ra đã lập tức bùng nổ. Còn được Hạ Lâm Hạ like. Chết không còn gì hối tiếc. Nhạc Thanh Di hạnh phúc đến khóc ngất trong WC. Trước khi chết còn muốn hô to 3 tiếng. Mùa hạ SZD. Lần thử vai này là do thầy hướng dẫn giới thiệu. Khi cô nghe nói hai người Quý Hạ cũng sẽ góp mặt trong bộ phim này. Vừa vui sướng lại vừa sợ hãi. Cô sợ thân phận fan CP của mình bại lộ sẽ khiến nhân viên đoàn phim bất mãn. Càng sợ hai chính chủ sẽ chán ghét mình, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi và cẩn thận quan sát, cô nhận ra tính cách của hai người họ vô cùng nai. Hơn nữa, sự tương tác với nhau vẫn ngọt như lúc ban đầu. Mỗi ngày cô đều khóc sướt mướt vì tình yêu tuyệt mỹ. Lại còn không dám lộ ra, may mà rốt cuộc Hạ Lâm Hạ cũng phát hiện ra thân phận của cô. Hơn nữa còn khen cô có thể đập đầu vào gối chết ngay và luôn. Á không được, cô còn chưa nhìn thấy mùa hạ hôn môi trước mặt cô. Còn chưa thể chết được, nhưng cô không ngờ rằng cuộc đời mình sắp nâng lên một tầm cao mới. Sau khi kết thúc công việc buổi tối, Quý Phùng Tuyết nói sẽ chỉ dạy cô kỹ năng diễn xuất. Cũng không biết muốn chỉ dạy gì mà phải kéo cô vào một góc vắng vẻ khuất người. Cô lập tức tưởng tượng ra một cốt truyện vô cùng cầu huyết. Đêm hôm thanh vắng, ảnh hậu và cô âm thầm lén lút. Thế nhưng hóa ra yêu cầu lại là, đưa cho tôi tất cả tư liệu trong tay em đi. Ảnh hậu yêu cầu, có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng rắn. Nhanh chóng bổ sung, được không? Nhạc Thanh Di giật mình, không quá chắc chắn hỏi, tư liệu gì à? Tư liệu để em edit. À không, tài khoản của em là gì? Quý Phùng Tuyết hỏi, là Tương Phùng Nhất hả? Nhạc Thanh Di mừng như điên, tay run run ấn lên di động, mở tài khoản của mình trên bê trạm. Hay là chị bấm theo dõi, có thể xem được video mới nhất đấy. Quý Phùng Tuyết lập tức bấm theo dõi. Tất nhiên là dùng tài khoản phụ của mình. Chị không đời nào làm ra chuyện ngu xuẩn như lấy tài khoản chính bấm like. Sau đó được sáng nhất trên hot search. Nhạc Thanh Di vừa định đặt điện thoại xuống, lại nhìn thấy chị quét mã, đoán chừng là do đèn ở đây quá tối. Nhưng ánh đèn mờ tối lại càng khiến gương mặt Quý Phùng Tuyết trở nên trắng nõn không tì vết. Càng nhìn gần thì vẻ đẹp của chị lại càng hoàn mỹ. Hoàn toàn xứng với danh hiệu sinh ra để dành cho màn ảnh rộng. Hạ hạ hạnh phúc quá chừng, có thể độc chiếm Quý Phùng Tuyết. Sau khi làm xong những việc này, Quý Phùng Tuyết mới thỏa mãn cất di động, dẫn cô ấy trở lại. Dự định sẽ nghiêm túc chỉ dạy cô ấy. Ngờ đâu, vừa ra khỏi bức tường tre đã thấy Hạ Lâm Hạ đang đứng cách đó không xa. Trên người là bộ đồ trắng toát, dưới chân cũng trùng hợp dẫm lên ngọn đèn trắng, rọi khuôn mặt cô trắng bệch đến đáng sợ. Cô âm trầm nhìn hai người, âm trầm nói, các người làm gì ở đây? Nhạc Thanh Di sợ tới mức rụt nhanh về sau. Quý Phùng Tuyết đỡ cô ấy để tránh vô tình dẫm phải đá vụn. Sắc mặt Hạ Lâm Hạ thêm một lần đen, đôi cẩu nữ nữ này còn dám ôm tới ôm lui ngay trước mắt cô. Nhạc Thanh Di vừa nhìn thấy sắc mặt cô đã ngay lập tức nhận ra cô hiểu lầm chuyện gì. Hoảng loạn giải thích, chúng tôi chỉ đang nói về diễn xuất. Quý Phùng Tuyết ngắt lời, à, đúng đúng. Nhạc Thanh Di chột dạ cúi đầu, nhận thấy Quý Phùng Tuyết muốn che giấu mối quan tâm về tài khoản của mình. Đành phải giúp đỡ chị ấy, đàn chị chỉ hướng dẫn thêm cho tôi về kỹ năng diễn xuất. Cô đừng nghĩ nhiều, Hạ Lâm Hạ càng không tin, lừa ai vậy, chỉ dẫn mà cần phải đi xa thế à, còn lén lén lút lút. Rốt cuộc là đang làm gì? Nhạc Thanh Di không thể nói rõ. Quý Phùng Tuyết lại bình tĩnh ung dung nói. Bọn chị đang xem video. Video gì? Những đoạn cắt trên sân khấu của em. Quý Phùng Tuyết nói. Hạ Lâm Hạ và Nhạc Thanh Di đều sửng sốt. Thật à? Hạ Lâm Hạ nghi hoặc nhìn về phía Nhạc Thanh Di. Cô edit. À, đúng. Nhạc Thanh Di lập tức click mở tài khoản của mình. Đưa điện thoại cho cô ấy. Là cái này. Tác phẩm từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó không có ai chú ý, Hạ Lâm Hạ nhận lấy. Là mấy đoạn cắt từ lúc còn tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng. Khóe môi cô cong lên, trả điện thoại về, xem video thì cứ xem, sao phải vụng trộm như vậy chứ? Vậy thì chúng ta trở về cùng nhau xem đi, Quý Phùng Tuyết đề nghị, bước đến sóng vai cùng cô. Được thôi. Nhạc Thanh Di rớt lại phía sau, thấy chỉ trong tích tắc Hạ Lâm Hạ đã quên mất chuyện quan trọng. Chỉ lo nhịp bước nói cười cùng Quý Phùng Tuyết, sánh đôi chuẩn bị quay về khách sạn. Hai mắt cô sáng lên, hét lên vạn lần nữa. Mua Hạ SZ đi. À đúng rồi, Thanh Di, Thanh Di. Hạ Lâm Hạ vừa quay đầu lại, nhìn thấy Nhạc Thanh Di đang bước đi. Đúng lúc dẫm lên ngọn đèn màu trắng kia, ngũ quan vặn vẹo, hai tay múa may điên cuồng, dọa cô nhảy dựng. Cô bị sao vậy? Điện giật à? Không có, ha ha ha ha. Nhạc Thanh Di vừa cười sằng sặc vừa lấp liếm. Tôi đang học theo điệu nhảy của cô. Hạ Lâm Hạ che mặt. Cô đừng học nữa, làm nhục tôi quá. Nhạc Thanh Di lập tức đứng thẳng, cười hắc hắc không ngừng. À đúng rồi. Tài khoản B chạm của cô là gì? Chút nữa tôi sẽ theo dõi. Nhạc Thanh Di ngẩn ra, vô thức nhìn thoáng qua Quý Phùng Tuyết, cảnh giác hỏi, cô sẽ không bấm like nữa đấy chứ? Sạc, cô không thích tôi like đúng không? Không không, Nhạc Thanh Di còn ước gì được cô ấy chú ý. Nhưng lần này Hạ Lâm Hạ đã học khôn, cũng biết dùng tài khoản phụ. Sau khi về khách sạn, Hạ Lâm Hạ vội chạy đi tắm rửa. Quý Phùng Tuyết vẫn không quên chính sự, đến trao đổi với Nhạc Thanh Di về việc diễn xuất rồi mới trở về phòng. Sau khi lần lượt tắm rửa, Quý Phùng Tuyết ngồi trước bàn sấy tóc, nghe người trên giường phát ra từng tràng cạc cạc cạc, tiếng cười đầy ma tính này là cảnh tượng chị từng gặp phải trước đây. Chị buông máy sấy, quay đầu nhìn lại, được rồi. Hạ Lâm Hạ đang cười như điên dại, mặt nạ đã sắp nứt ra. Hạ Lâm Hạ cũng cảm thấy vướng bận. thẳng tay lấy mặt nạ ra, hướng về phía chị vẫy tay. Bác Quý, bác mau tới xem clip này đi. Buồn cười chết mất, edit từ trịch trông hệt như ngáo ộp. Nhạc Thanh Di đúng là thiên tài. Quý Phùng Tuyết, lấy nhục làm vui, mà chuyện đấy thì liên quan gì đến tài năng? Em vẫn chưa nhận ra bản chất của mình sao? Chị đứng dậy, cố làm ra vẻ tự nhiên bước về phía cô. Để chị xem, chị cầm đi, tôi cười muốn tè ra quần luôn ha ha ha. Hạ Lâm Hạ bấm tạm dừng, đưa điện thoại cho chị ấy không chút suy nghĩ, còn chu đáo lấy gối đặt sau lưng, tạo tư thế thoải mái nhất để hai người cùng xem video. Quý Phùng Tuyết dựa ra sau, mới vừa cầm chắc di động, Hạ Lâm Hạ đã khoác tay qua vai chị, kéo thanh tiến độ trở về lúc bắt đầu. Chị mau xem cái này. Buồn cười lắm, Quý Phùng Tuyết lấy lại bình tĩnh, phải rất nỗ lực mới chuyển rời sự chú ý về lại video. Video này được phát hành sau khi Yêu Đương Là Chuyện Nhỏ kết thúc. Hai người vẫn không có thời gian xem lại, nhưng số lượt xem có thể nói là rất nhiều. BGM là một giai điệu vui tươi mang tính tẩy não. Hình ảnh bắt đầu là Quý Phùng Tuyết gọi mấy tiếng. Cục cưng, em yêu, đa lênh, giọng điệu vô cùng cưng chiều. Mở màn đã bạo kích, lại còn ăn hàng tỷ đam. Giọng nói này, vừa mở miệng đã giết chết tôi. Xem cái này lập tức muốn coi lại game show. Cảm ơn nha, đã ghi âm làm chuông báo thức. Hạ Lâm Hạ khịt mũi, sao lúc ấy tự dưng lại gọi tôi là em yêu. Tôi còn tưởng chị uống nhầm thuốc. Quý Phùng Tuyết chỉ cười không nói. Tiếp tục xem, sau đó là những đoạn đối thoại. Đạo diễn game show, cô có mong đợi gì đối với CP của mình trong tương lai không? Hạ Lâm Hạ, tôi mong có thể lấy được giải Oscar, để ảnh hậu Quý bội phục sát đất rửa chân cho tôi. Quý Phùng Tuyết, kỹ thuật diễn của em ấy cũng thối như chân vậy. Hạ Hạ có hơi vô tâm. Mong mọi người đừng để ý. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bọn tôi đều không ngại. Ảnh hậu đừng để ý mới tốt. Người dẫn chương trình bất đắc dĩ của game show. Cô cảm thấy đối phương thích nhất điểm nào ở cô. Quý Phùng Tuyết, em ấy nói. Đến lượt tôi sung sướng. Một câu này được edit dưới bàn tay thiên tài. Có lẽ để vượt qua kiểm duyệt nên nửa câu sau của Hạ Lâm Hạ đã được tăng tốc độ. Hạ Lâm Hạ, đương nhiên là hoa tai nguyên bản của tôi. Thấy thế nào? Ha ha ha ha ha ha ha. Bị hoa tai nguyên bản ám ảnh đến sợ hãi. Kể từ ngày ấy, trong chợ xuất hiện sát thủ khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật. Quý cô hoa tai nguyên bản, vẫn là người dẫn chương trình bất đắc dĩ. Vào ngày lễ tình nhân, hai người sẽ tặng gì cho nhau? Quý Phùng Tuyết, giọng nói của Hạ Lâm Hạ đột nhiên xuyên vào. Quý Phùng Tuyết tặng tôi nón xanh. Hạ Lâm Hạ, tôi tiễn người đi xa ngàn dặm, ha ha ha ha đậu xanh. Ông đây cười muốn ói, mùa hạ muốn be một giây phải không? Ha ha ha ha ha, nghẹn lời. Hướng phát triển của bộ phim này đầy cảm xúc nha ha ha ha. Đạo diễn game show, cô muốn đối phương hoàn thành nguyện vọng gì cho mình? Quý Phùng Tuyết, tôi hy vọng Hạ Lâm Hạ sẽ luôn rực rỡ. Đoạn phim này được quay khi đang trên xe, chỉ xuất hiện trong chương trình chính thức. Khi nói câu này, Quý Phùng Tuyết cúi đầu nhìn tấm thẻ. Không thấy rõ mặt, nhưng độ cong trên khóe môi lại vô cùng rõ ràng. Hạ Lâm Hạ bận rộn không có thời gian xem chương trình. Khi nhìn đến cảnh này, cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn chị. Vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên chóp mũi cô cọ vào má chị. Hai người đồng thời ngẩn ra, nhìn nhau chằm chằm. Quý Phùng Tuyết sờ tay lên mặt, lông mi khẽ rung lên, đôi mắt sâu tựa biển, như muốn nhấn chìm cô. Một ngọn lửa nhỏ đột nhiên bùng lên trong lòng Hạ Lâm Hạ. Thiêu đốt ngực cô, khiến toàn thân cô nóng ran, hai má cũng nóng bừng. Lúc này, video vang lên câu trả lời của Hạ Lâm Hạ, đánh tan nát bầu không khí đẹp đẽ này. Hạ Lâm Hạ, nguyện vọng của tôi là... giành được giải Oscar và bác Quý sẽ rửa chân cho tôi. Quý Phùng Tuyết, kỹ thuật diễn của em ấy cũng thối như chân vậy. Ha ha ha ha ha ha. Video này đúng là vòng tròn luân hồi. Bắt đầu là kết thúc. Kết thúc là bắt đầu. Chủ video chức như nước cất. Ha ha ha ha. Hẹn gặp lại tại nơi bắt đầu. Cười chết trong video này. Video kết thúc. Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng. Quý Phùng Tuyết muốn xem tiếp. Nhưng Hạ Lâm Hạ đã chui vào chăn. Ngủ. Quý Phùng Tuyết bất đắc dĩ. Nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười. Kết quả này đã là rất tốt. Ít nhất Hạ Lâm Hạ không hoảng sợ tránh né. Chứng minh rằng cô có để tâm. Chuyện thế này không thể quá vội vàng mà phải làm tuần tự từng bước một. Để tránh làm bạn nhỏ sợ hãi. Chị mở Weibo, tìm kiếm Weibo của Tương Phùng Nhất Hạ. Phát hiện nửa giờ trước Nhạc Thanh Di đã đăng bài lên Weibo. Tương Phùng Nhất Hạ V. U là trời. Mùa hạ thật tuyệt vời. Theo thông tin từ phóng viên thường trực tại bản địa, hai người ở đoàn phim ngọt đến sâu răng. Cô Quý chỉ dẫn Hạ Hạ cách diễn xuất. Hạ Hạ chăm chỉ học tập. Tiến bộ thần tốc. Mùa hạ đúng là một đôi thần tiên quyến lữ. Chị khẽ mỉm cười. Sau đó nụ cười dần đông cứng trên môi. Xin hỏi, xác suất của việc trượt tay là bao nhiêu? Lại còn dùng tài khoản chính. Chị đấu tranh mất nửa phút. Cuối cùng quyết định hủy bỏ lượt like. Nhưng không kịp nữa rồi. Tốc độ truyền bá của Internet khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Hơn 10 phút sau, chị liền nhận được tin Weibo đẩy về phần điểm tin của mình. Tiếp nối việc Hạ Lâm Hạ like cho video đồng nhân của chính mình. Quý Phùng Tuyết đã hủy lượt like trên Weibo của fan CP trong đêm muộn. Quý Phùng Tuyết, cách chương.